Một đêm, một ngày, một đời. Chương 22, chuyện xưa của ta và Hà Du Cẩn kết thúc ở nơi này. Góc truyện audio.com. Nói thật, ly hôn xong ta như chút được một gánh nặng. Có lẽ ta luôn luôn cố chấp duy trì một mục đích. Ngoại trừ trước khi kết hôn không lâu, ta vẫn luôn mệt chết đi được. Mặc dù ta không biết là mục đích gì. Hôm nay ly hôn, ta không nghĩ tới ta sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Ta mặc đồ ngủ trước kia của Hà Du Cẩn đi tới đi lui trong phòng. Ta đem máy tính xách tay để vào thư phòng, đem quần áo vào phòng ngủ, lại đem đồ dùng rửa mặt chuyển vào phòng tắm. Khăn lông vẫn đặt ở chỗ cũ. Ta theo thói quen trước kia dùng khăn lông màu lam có hình 5-6 con bướm. Sau khi tắm rửa xong cô chút nghĩ ngợi dùng nó, ta mới mua chút ít đồ để trong phòng bếp. Như vậy có thể tùy thời trấn an dạ dày của ta. Ta ngẫu nhiên sẽ xuống bếp, mặc đồ ngủ rộng thùng xuống bếp. Ta thích nhất vẫn là mì trộn. Ta làm theo trên sách viết. Sách kia là ta tìm được trên giá sách của Hà Du Cẩn. Làm được hương vị cô khác biệt lắm so với nàng. Cho nên ta nghĩ nàng cũng là dựa theo trên sách từng bước tập làm. Sáng thứ bảy, ta thường ngồi trên ghế quý phi có khắc hoa xem báo. Ánh mặt trời chiếu đến, hơn nữa còn mãnh liệt giống như là dây chuyền sản xuất kim loại nóng chảy nhiệt độ cao. Ta đứng trước gương trước đeo caravat, cuộc sống của ta và Hà Cẩn Du giống như bằng hữu. Đúng, giống như bằng hữu bình thường, hai bên không cùng xuất hiện lại chỗ nào cũng có. Đôi khi ta sẽ vì quan hệ này mà mừng thầm, đột nhiên cảm giác được có lẽ chúng ta nên bình an vô sự sống như vậy. Thời điểm đầu hè, ta lần đầu tiên đi công tác xa, bởi vì công ty muốn phái ta cùng một tổ nữa đến một nhà máy cơ giới tiến hành khảo sát. Nếu như hết thảy phù hợp, chúng ta sẽ ký hợp đồng, ta chuẩn bị đồ đạc, cũng không quá xa, nhưng ta cần chuẩn bị đầy đủ. Sau khi chuẩn bị xong, ta hơi mệt, nghe thấy khóe miệng mình phát ra một câu, ta không biết mình có nghe nhầm hay cô, nhưng xác thực ta nghe thấy mình nói. Hà Du Cẩn, ngươi tối hôm qua thức ăn chuẩn bị không tốt, còn ngươi nữa mang thai, không thể đứng ở nơi nhiều dầu khói. Sau khi ta trở về, sẽ chuẩn bị cho ngươi một người giúp việc, lúc ta không có ở đây ngươi nhất định phải nhớ tới ta. Sau đó, ta ngủ, ngủ rất sâu, thiếu chút nữa liền muộn giờ, cho nên đương nhiên quên mất câu nói trước khi ngủ kia. Nếu như ta nhớ rõ có lẽ ta sẽ thừa nhận tinh thần ta xác thực có vấn đề. Ta đang tưởng tượng ta sống cùng một người đã chết. Khảo sát rất thuận lợi. Chúng ta tiến hành trong 3 ngày. Sau đó các đồng nghiệp thương lượng, có lẽ cần phải ở thêm một ngày để nhìn ngắm cảnh vật nơi này. Ta đồng ý, hôm đó ta rất hào hứng thậm chí tinh thần rất tốt. Ta không biết trên người khỏe mạnh có hồi quang phản chiếu hay cô. Nhưng nếu như ngày kết cục của ta tới, có lẽ ngày tinh thần vô cùng phấn chấn chính là hồi quang phản chiếu của ta. Chỗ này cảnh trí rất nhiều, cũng rất tốt, có thị trấn cổ, có di tích, còn có một chút phong cảnh tự nhiên, hình thái khác nhau, không kịp xem hết, chúng ta đi dạo gần một ngày. Mỗi người đều cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Thời điểm chạng vạng ngồi xe trở về, ta ngồi bên cạnh một cô gái nhỏ. Đại khái bộ dạng 3 tuổi, mặc váy hồng phấn liền áo, trên đầu có băng đô màu hồng, khi mỉm cười với ta, hai cái má lúm đồng tiền thật sâu, ta ở trên xe rất nhanh liền ngủ mất, hồi quang phản chiếu của ta hẳn là đã kết thúc, ta khi tỉnh lại, xe đang chuyển động về phía trước với một tốc độ như bay. Mọi người trong xe la hét chói tai, nhưng ta lại vô cùng thanh tỉnh. Liên tục trợn tròn mắt nhìn xem tất cả phát sinh, ta không sợ hãi, giống như đang mong đợi tất cả. Nửa người dưới của ta bị vật nặng đè lên, đau đớn kéo đến, có người đã khóc lớn, cùng với đó là tiếng thủy tinh bị vỡ cùng tiếng kim loại bị đè ép. Nhưng ta không biết vì sao ta vẫn duy trì mỉm cười. Đội cứu hộ cùng xe cứu thương rất nhanh liền chạy đến. Xe cắm trong một thân cây ở đường cái. Thân xe lung lay sắp rơi xuống, cứu viện rất khó khăn, mỗi khi cứu một người thân xe lại rơi xuống phân nửa. Những người trên xe hoảng sợ oa oa kêu to, nhưng là, cuối cùng vẫn từng bước được cứu lên. Đến phiên ta, xe đã như một khối sắt vụn. Ta đem cơ hội nhường cho người khác, cuối cùng chỉ còn lại ta. Cứu hộ viên vươn tay về phía ta, xe đã không cho bất cứ người nào trong bọn họ đi vào nữa. Đây cũng là điều ta muốn. Nhanh lên, ngươi không thể lại trì hoãn. Xe lập tức sẽ rơi xuống. Chỉ là ta cô hề có cảm giác với thanh âm ấy. Ta nghiêng đầu, thân mình khẽ động, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời yên tĩnh, ngươi thậm chí có thể cảm giác được thần linh đang nhìn ngươi. Gió, mây, cỏ dài, cây già cùng với trời cao và thời gian đều dài đằng đẵng. Ta biết rõ tiêu đề trang đầu tờ báo ngày mai hẳn là một nam tử xảy ra tai nạn xe cộ sau khi cự tuyệt cứu viện. Rơi xuống sườn núi, người và xe đều bị thiêu rụi. Nhưng điều này có quan hệ gì? Những năm gần đây ta luôn luôn tìm kiếm một kết cục. Mà đây cũng là kết cục, Hà Du Cẩn trước khi chết nói. Chỉ hy vọng ta bình an hỉ nhạc, ta một mực thực hiện lời của nàng. Ta kết hôn, cố gắng công tác, không có suy nghĩ đến nàng, cũng không tìm cái chết. Ta liên tục bình an hỉ nhạc, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn không phải ta có thể nắm bắt. Ta cũng không biết ta sẽ ly hôn, ta cũng không biết ta sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên nàng lần nữa nhìn thấy ta không thể trách cứ ta, cũng không được phép trách cứ ta. Nước mắt của ta từ từ chảy xuống, ta nhìn thấy khuôn mặt Hà Du Cần. Nhìn khuôn mặt ta mong đợi đã nhiều năm, trời mới biết có bao nhiêu lần ta vẫn muốn duỗi năm ngón tay chạm vào khuôn mặt nàng một lần. Giống như chạm vào khuôn mặt người yêu, nếu như ta gặp mặt nàng. Không, ta tất nhiên sẽ gặp mặt nàng, bởi vì ta làm nhiều như vậy chỉ vì gặp mặt nàng. Chúng ta sẽ ở trong mây mù quen biết, trong mây mù ta sẽ nói. Hi, Hà Du Cần, Nhĩ Hảo, ta là Cao Phi. Rất muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Sau đó, ta sẽ trở thành chồng của nàng. Nếu như nàng có tình cảm với người khác, như vậy ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào phá hư tình yêu và thân tình của nàng để trở thành chồng của nàng. Chuyện xưa của ta và Hà Du Cẩn kết thúc ở nơi này hết. Cách chương.